Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2392, 300 tỷ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, một chảo này phía dưới, mặt hồ trực tiếp nhấc lên gợn sóng, ban đầu trong veo mặt nước bắt đầu vần đục, hạt cát dập dờn, đều có lắng đọng nhiều năm, đen nhánh bùn đất, vẫn là theo trong nước tràn ngập ra. Ngàn trượng bàn tay, lại lăng tiếu dùng sức không nhỏ, ít nhất đi sâu hạt cát phía dưới. Chừng 10 thước chiều sâu. Một đống lớn linh tinh, giống như núi nhỏ, bị Lăng Tiếu bắt lại đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua ánh nắng, cái kia linh tinh chỗ phản xạ sáng bóng, có chút chói mắt, lại là tràn đầy sức hấp dẫn. Cái này cần có vượt qua 10 vạn trở lên số lượng A, 10 vạn. Ta xem ít nhất phải vượt qua 50 vạn mới là. Nơi này linh tinh, không phải như vậy vuông vức, có lớn có nhỏ. Nếu là lấy như người bình thường linh tinh lớn nhỏ đến xem, trăm vạn cũng không phải là không có khả năng. Trăm vạn quá sức, bất quá 70-80 vạn có lẽ vẫn là không sai biệt lắm. Có không ít người hưng phấn nghị luận, đồng thời, mọi người cũng đều biết, này linh tinh tiềm ẩn tại hạt cát phía dưới chiều sâu, là chừng 10 thước. Lăng Tiếu bên này, bắt lấy linh tinh về sau, lập tức hướng phía hư không lấp lánh. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào mặt hồ. Nơi đó có gợn sóng dập dờn, lại là cuối cùng, chưa từng xuất hiện cái gì mối nguy. Nhiều ít, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Tiếu, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Hẳn là có chừng 60 vạn, Lăng Tiếu đem những linh tinh đó đều thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó nói. Tông chủ, chúng ta là không là có chút quá khẩn trương. Rõ ràng không có cái gì mối nguy. Chúng ta lại là giống như hết lần này tới lần khác muốn ngóng trông mối nguy xuất hiện giống như. Không, cần thiết cảnh giác cùng cẩn thận, vẫn là muốn thời khắc bảo trì. Tô Hàn lắc đầu, mỉm cười nói. Bất quá bây giờ xem ra, nơi này xác thực không có cái gì mối nguy tồn tại. Đối chúng ta mà nói, đây là mặt tốt. Vậy chúng ta là không phải, có khả năng bắt đầu đào móc. Mọi người không kịp chờ đợi nói. Được rồi, Tô Hàn gật đầu. Bất quá vẫn là câu nói kia, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không nên bị trước mắt lợi ích che đậy con mắt, linh tinh tuy trọng yếu, nhưng mạng của các ngươi, quan trọng hơn. Vâng, chúng thân thể người chấn động, Tô Hàn lại thuận miệng lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ, sinh ra một phần cảm động. Thời gian kế tiếp, mọi người không do dự, bắt đầu đối này 5 vạn dặm hồ nước. Cướp đoạt, hàng loạt thân ảnh, đứng cách mặt hồ ước chừng ngàn mét hư không. Hướng phía trong đó linh tinh chộp tới. Toàn bộ quá trình, cực kỳ thuận lợi, thành đống linh tinh, bị mọi người thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Hồ nước mặc dù lớn, nhưng Tô Hàn này một đội nhân số cũng không ít, dù cho 5 vạn người tới khai thác, cũng là vẻn vẹn mỗi người một dặm phạm vi mà thôi. Bởi vậy, đem chọn cái hồ nước khai thác không còn, cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Mà cuối cùng, Tô Hàn hạ lệnh, kiểm kê thu hoạch. Mọi người từng nhóm hồi báo, cuối cùng lấy được kết quả là, theo này ở trong hồ, hết thảy lấy được linh tinh số lượng là 500 tỷ tả hữu. Nói cách khác, trung bình đến xem, ước chừng một dặm hồ nước, liền có thể ra 1.000 vạn tả hữu linh tinh. Đây là cực lớn thu hoạch, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, vẻn vẹn 500 tỷ, hiển nhiên là không đủ. Thậm chí nói câu khoa trương, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông hiện tại cần có linh tinh, ức cái đơn vị này, căn bản là vô phương thỏa mãn, động một chút thì là dùng triệu tới tính toán. Bởi vậy, đối với số lượng này, mọi người cũng không phải rất hài lòng. Bất quá này vẻn vẹn đi vào Tam Đế Sơn ngày thứ 10 mà thôi. Mà lại, không nói mặt khác 4 khu vực, chỉ là này tống tải các khu vực liền đã cực lớn, thậm chí có thể so với mỗi một khỏa tinh cầu. Còn có thật nhiều địa phương, bọn hắn đều còn không có thăm dò đây. Này 500 tỷ, cũng xem như khởi đầu tốt đẹp. Chủ yếu nhất là, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi người chưa bao giờ gặp cái gì mối nguy. Nếu như có thể trung bình 10 ngày, liền đạt được 500 tỷ linh tinh, cái kia tại đây Tam Đế Sơn 10 năm, cũng sẽ có khổng lồ số lượng thu hoạch. Tiếp lấy tìm kiếm, theo Tô Hàn hạ lệnh, mọi người lại là phân tán ra đến. Hướng phía địa phương khác càn quét tới. 3 ngày sau đó, lại là mảng lớn linh tinh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá này chút linh tinh tồn tại, có chút kỳ dị. Cũng không phải là tán rơi xuống mặt đất, cũng không phải là trồng chất tại một chỗ, mà là treo ở từng cây ngàn trượng cao che trời cây lớn phía trên. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có thể thấy từng vầng sáng lớn điểm, xuyên thấu qua cây kia sâu lá cây màu xanh lục, theo ánh nắng mà lấp lánh. Nếu như không phải có linh khí nồng nặc truyền đến, thấy người còn tưởng rằng, đây là một ít gì đặc thù chân quả đây. Linh tinh, lại có thể là treo ở trên cây, mọi người nhìn những linh tinh đó, đều là cảm thấy có chút kỳ dị. Hiu, Lăng Tiếu đầu tiên lao ra, đi tới một cây đại thụ đỉnh. Từ nơi này nhìn xuống, sẽ thấy, này chút cây lớn lá cây rất lớn, mỗi một mảnh, đường kính đều đạt đến 100 mét trở lên, đứng dưới tảng cây, này Diệp Tử che chắn, thậm chí đều khó mà thấy ánh nắng. Mà giờ khắc này, mỗi một chiếc lá phía trên, đều chất đầy linh tinh. Giống như là, có người cố ý đem linh tinh thả ở trên đây một dạng. Thần niệm dò xét bốn phía một phen, cũng không có phát giác được cái gì mối nguy. Lăng Tiếu vung tay lên, trực tiếp một chiếc lá bên trên linh tinh, cầm trong tay. 10 vạn, thần niệm quét qua, Lăng Tiếu lập tức biết này chốt linh tinh số lượng. Một chiếc lá phía trên linh tinh, liền có 10 vạn. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này trời xanh cây lớn rất nhiều, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, Diệp Tử liền tựa như là biển cả một dạng, số chi không rõ. Trên đó linh tinh, càng là hoàn toàn phủ kín, cái kia linh khí nồng nặc, cơ hồ đều phải hình thành thực chất, mọi người thậm chí cảm thấy sền sệt. Đi lấy đi, nhìn không kịp chờ đợi mọi người, Tô Hàn mở miệng cười. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, lập tức lao ra, tranh nhau chen lấn đối những linh tinh đó, vươn vuốt sói. Tông chủ, ngài nói này chút linh tinh, làm sao lại tại trên phiến lá mặt? Diệp Tiểu Phỉ đứng tại Tô Hàn bên cạnh, nghi ngờ nói. Là có người cố ý để ở chỗ này, vẫn là linh khí nơi này quá mức nồng đậm, đi qua tuế nguyệt tạo hình, ngưng tụ trở thành linh tinh, rơi xuống tại đây chút trên phiến lá mặt. Cái kia ai biết, Tô Hàn lắc đầu cười khổ, có lẽ, đây chỉ là cái kia ba vị đế giả hào hứng tiến đến, tùy ý loay hoay thôi. Cũng thế, Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra hào quang, mặc kệ đến cùng là như thế nào xuất hiện, chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt tới tay. Mà lại không có gì mối nguy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thu hoạch linh tinh, hao tốn 3 ngày thời gian. Mà số lượng, cũng vượt ra khỏi hồ nước nơi đó rất nhiều, đạt đến 2 vạn 5 ngàn ức, là hồ nước gấp 5 lần nhiều. Tăng thêm hồ nước nơi đó, lần này tiến vào Tam Đế Sơn, chỉ là Tô Hàn này một đội, liền đã được đến 300 tỷ linh tinh. Mà thời gian hao phí, là nửa tháng nhiều một chút. Này kinh khủng số lượng, thật đã không ít, có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng mà, đối với Phượng Hoàng Tông đám kia động không đáy tới nói, như trước vẫn là chín châu mất sợi lông. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.